Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 298, gocchuyenaudio.com, chê y thảm đỏ thật dài, một mùi thơm hoa hồng xuyên không khí lạnh lẽo theo chiều gió vây quanh từng người. Thơm quá, một nữ phóng viên tay cầm camera, đột nhiên kêu nhỏ. Các phóng viên cũng rối rít tò mò nhìn về phía đầu bên kia thảm đỏ, cửa xe chậm rãi mở ra. Trong nước, Hạ Tuyết cũng không có quá nhiều người hâm mộ, lúc này, chỗ nào cũng rất yên tĩnh, mặc dù không biết cô, nhưng vẫn tò mò nhìn về phía chiếc râu. Rồi, rốt cuộc nhìn thấy hộ vệ chống cây dù trong suốt ra đón một cô gái, người mặc váy dài cung đình bằng tơ tằm, chiếc váy này tốn nửa năm thời gian, dùng chỉ bạch kim khéo léo thêu rất nhiều chim phượng hoàng bằng thủ công lên vải lụa tơ tằm, chuyên gia thiết kế khéo léo dùng màu da bên trong váy ngắn, cho nên hình thêu chim phượng hoàng, giống như ôm chặt vào chê y vóc dáng xinh đẹp của Hạ Tuyết, phát ra vô tận khêu gợi, mê hoặc, nhất là bên trong váy chỉ đến đầu gối, chiếc váy tơ tằm phượng hoàng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy đôi chân dài xinh đẹp của cô bên trong lớp lụa mỏng như ẩn như hiện, một cơn gió nhẹ thổi lất phất thổi đến, lướt nhẹ lên đuôi váy, phượng hoàng màu bạc dương cánh, trông rất sống động như thật. Cho dù tối nay mưa lạnh kéo dài cũng không ngăn cản được ánh sáng chói lóa của cô. Tất cả ánh đèn flash không ngừng chiếu rọi chê y người của Hạ Tuyết, đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết cũng nở nụ cười xinh đẹp với mọi người, cô nhớ một người nào đó đã nói, mỗi người phụ nữ phải có một cây son môi thích hợp cho riêng mình, bởi vì cô phải sẵn sàng đón nhận nụ hôn của đàn ông, có lẽ trong mắt người đời, tình yêu của cô vẫn mờ nhạt cũng không ngăn được cô yêu thích son môi. Thậm chí có phóng viên mắt tinh phát hiện cô không hề trang điểm, lại có thể xinh đẹp như vậy, thật sự làm cho người ta ngạc nhiên. Hàn Văn Hạo ngồi trước bàn làm việc nhìn Hạ Tuyết trước ống kính, hấp dẫn, xinh đẹp như một nữ hoàng, lúc này ánh mắt của hắn có chút dịu dàng, đôi mắt xẹt qua nụ cười tán thưởng. Daniel nhẹ nâng ly rượu đỏ nhìn Hạ Tuyết trong ống kính khẽ nâng cánh tay thon dài hấp dẫn, đặt ở bên hông, nở nụ cười mê người, phối hợp để phóng viên chụp hình, hắn đột nhiên cười một tiếng, chỉ có hấp dẫn lẫn nhau mới có thể hiểu được. Hạ Tuyết nhìn thấy ống kính một đài truyền hình nhắm ngay mình, cô không chút do dự, nhẹ nâng bàn tay ngọc thon thon mang chiếc nhẫn kim cương 15 carat sáng lấp lánh, đặt lên đôi môi quyến rũ, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hướng về phía ống kính, làm cử chỉ hôn gió. Daniel đột nhiên cúi đầu cười ngọt ngào. Chúng phóng viên xôn xao, lúc này Hạ Tuyết là kiệt tác trước ống kính, thực sự quá mê người, đang lúc ánh mắt tất cả phóng viên dừng ở Hạ Tuyết chê y người thì Isa lại từ trong xe dắt Hy Văn giống mẹ, bước ra, chỉ thấy cô bé mặc váy dài cung đình thêu chim phượng hoàng màu bạc, mang giày thủy tinh, chải tóc như công chúa nhỏ, đội vương miện nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp đi tới bên cạnh mẹ, một chút cũng không sợ hãi ống kính, cùng mẹ đón nhận tiếng kinh hô của các phóng viên. Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn hai mẹ con Hạ Tuyết và cô bé Hy Văn đang nắm chặt tay nhau, đứng trước ánh đèn flash, ăn ý và mê người. Hắn đột nhiên nhớ đến Hạ Tuyết khóc nói, Hy Văn là sinh mạng của tôi. Xảy ra bao nhiêu chuyện, máu và nước mắt của chúng tôi hòa chung một chỗ. Chúng tôi cùng nhau thở, cùng nhau sinh tồn. gocchuyenaudio.com. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để cho người ta dùng bất kỳ lý do gì cướp đi con bé. Hắn nhớ đến lời này, nhìn Hạ Tuyết và con gái đứng chung một chỗ, hưởng thụ tất cả vinh quang thuộc về của cô. Hắn khẽ chớp mắt suy nghĩ, biết cô dẫn con gái xuất hiện cần phải có dũng khí thật lớn. Hắn biết, Hạ Tuyết bên này, mời tiểu công chúa bên này, có chút phóng viên nhìn thấy hai mẹ con các cô cùng xuất hiện, không nhịn được gọi Hy Văn như vậy. Hạ Tuyết và Hy Văn vừa nghe, nắm tay nhau, mặt ngó phóng viên bên trái, mỉm cười. Hạ Tuyết bên này, mời tiểu công chúa bên này. Một phóng viên nữa vội vã cầm camera, điên cuồng kêu. Hạ Tuyết và Hy Văn vẫn phối hợp rất ăn ý, trong lúc đó, xe của Trương Kính Trung và Tôn Minh chạy tới, mà những người trong tổ diễn kịch bộ phim. Dịu dàng, cũng đồng thời bước lên trước thảm đỏ, Hạ Tuyết vui vẻ đi tới trước mặt hai người thầy Trương Kính Trung và Tôn Minh kính cẩn chào hỏi, nhưng cô bé Hy Văn đã chạy đến trước mặt của Trương Kính Trung, cất giọng trong vắt gọi. Ông nội đạo diễn, Trương Kính Trung cất tiếng cười to cúi người xuống, ôm lấy cô bé Hy Văn, Hạ Tuyết đưa tay luồn vào trong khuỷu tay Tôn Minh, hướng đầu thảm đỏ bên kia đi tới. Người cuối cùng đêm nay là một nhóm, thật sự là rất hấp dẫn người ta, tất cả các phóng viên vô cùng Kaiota CS động dơ camera, không ngừng nhắm vào Hạ Tuyết và cô bé Hy Văn, phóng viên Fashion Magazine, biên tập viên lớn nhất trong nước, lập tức hẹn chuyên gia thiết kế, mở cuộc họp khẩn cấp nhất định hôm nay bình luận thảm đỏ, người nổi bật cuối cùng là nữ vương thảm đỏ. Ngôi sao chính là như vậy, trong nháy mắt thành công của cô có thể mang đến vô tận hiệu ứng. Bên trong hội trường, tân khách nghe nói đạo diễn lớn hàng đầu dẫn Hạ Tuyết và con gái của cô vào sân, cũng tò mò nhìn xa xa, Hàn Văn Vũ vừa cùng Tả La bàn tranh giành ảnh đế sau này, hắn vừa nghe nói Hạ Tuyết tới, lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy nhân viên hội nghị đưa Hạ Tuyết và Trương Kính Trung cùng đoàn người của Tôn Minh đi vào, hắn hướng về phía Hạ Tuyết vẫy tay cười, mấy ngày trước hắn đặc biệt yêu cầu người chủ trì sắp xếp để Hạ Tuyết và hắn ngồi chung một chỗ. Hạ Tuyết tay dắt con gái cùng Trương Kính Trung và Tôn Minh cùng nhau ngồi tới phía bên phải Hàn Văn Vũ, các diễn viên rối rít ghé mắt nhìn Hạ Tuyết tối nay mặc rất xinh đẹp và quyến rũ, nhìn đến con gái của cô lại cũng đáng yêu động lòng người như vậy, có người cười thật lòng, có vài người bên mặt lạnh nhìn, Isabel mặc hoàng bào ngồi ở cách Hạ Tuyết 7 vị trí, sắc mặt có chút khó coi, trợ lý đưa tay định giảm phấn lại cho cô đều đẩy ra. Bảo bối, Hàn Văn Vũ thật sự vui vẻ ôm cô bé Hy Văn ngồi bên cạnh mình và Tả La chơi đùa với cô bé, Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Hàn Văn Vũ tiếp theo là Trương Kính Trung và Tôn Minh. Cẩn Nhu ngồi bên cạnh, nhìn thấy hội nghị sắp xếp cho Hạ Tuyết ngồi ở chính giữa ghế khách quý, hơn nữa con gái cô cũng chiếm một vị trí, sắc mặt của cô ta lạnh lẽo nói. Sau này, tôi nhất định phải ngồi ở vị trí kia của cô. Chủ tịch hội nghị vừa nhìn thấy tất cả các tân khách đã đến hiện trường, hắn lập tức giơ tay, ở đầu bên kia, đạo diễn ứng tiếng, vung tay lên, ánh đèn tại hiện trường lập tức tắt ngấm. Các tân khách yên tĩnh lại ngay sau đó, Hàn Văn Vũ hơi tiến sát lại gần Hạ Tuyết, ở bên tai của cô nói. Đêm nay cô rất đẹp, thật rất đẹp, cocchuyenaudio.com, cô hấp dẫn tất cả ánh mắt của đàn ông, tôi có chút ghen. Hạ Tuyết nghe lời này, chậm rãi quay đầu qua, bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ, nở nụ cười. Hai người xúc động nhìn nhau, ánh đèn hội nghị lập tức sáng lên, ống kính vừa khéo quay hình ảnh hai người bọn họ nhìn nhau ngọt ngào, trong nháy mắt đã phát ra, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế salon, nhìn em trai trong ống kính nhìn Hạ Tuyết thâm tình và tán thưởng như vậy, ánh mắt của hắn đông lại cách Trương.